Vũ Thần Chúa Tể, chương 4409, ung dung tự tại đến. Khóc chuyện audio.com, ầm này nhất đạo thân ảnh đồ sộ, giống như thần, từ đàng xa phía chân trời thoáng cái phóng tới, nhanh chóng hàng lâm vùng thế giới này. Này là bực nào thông thiên một đạo thân ảnh, chỉ là nhất đạo khí tức liền sợ hãi được toàn bộ vũ trụ đều đung đưa, nhân minh thành trong, khắp nơi đều thấy làm người ta hít thở không thông khí tức hàng lâm, mỗi người đều sự khó thở, dường như muốn nổ lên vậy. Thậm chí cho dù thần hồn đan chủ như vậy cấp chí tôn cường giả, cũng cảm thụ được bên trong chí tôn chi lực đình trệ, thần sắc kinh sợ. Đây, lãnh tụ cấp cường giả. Này một đạo thân ảnh lạnh cười nói, theo trong hư không lướt tới, tại dưới chân hắn, đạp một đầu hình thể khổng lồ cự thú, này cự thú, cả người quanh quẩn không gian chi lực tản ra nguy nga khí thức phảng phất cái dưới, có thể thôn phệ một mảnh tinh hệ. Đây một cái cấp chí tôn cự thú, nhưng mà, lại bị này một đạo thân ảnh dẫm ở dưới chân, làm thành tọa kỵ. Tiêu Diêu chí tôn, nhìn thấy này một đạo thân ảnh, ở đây mọi người ào ào kinh hãi lên tiếng, đám đứng lên, ngồi đứng không vững. Vạn pháp chí tôn cũng biến sắc, thần sắc toát ra hoảng sợ đến, là Tiêu Diêu chí tôn, Tiêu Diêu chí tôn làm sao tới. Hắn kinh hãi ở giữa, liền thấy nơi xa phía chân trời, Tiêu Diêu chí tôn đột nhiên chỉ điểm một chút qua đến, một tiếng ầm vang, liền thấy trong hư không, một căn lớn ngón tay lớn xuất hiện, cái ngón tay này trên, lưu chuyển đáng sợ quy tắc phù văn, phảng phất chỉ một cái trong, có thể đem thiên địa chọc xuyên một dạng, trong nháy mắt đi tới vạn pháp chí tôn trước người. Vạn pháp chí tôn gào thét. Vạn pháp lĩnh vực, trên người hắn, cuồn cuộn vạn pháp lĩnh vực cuồn cuộn đi ra ngoài, nữa cũng không lo được nhằm vào tần trần, từng đạo vạn pháp quy tắc dũng động, tạo thành một mảnh căn bản là không có cách rung động không gian lãnh vực đem vùng thế giới này thủ hộ. Thật cường đại đạo khí tức. Tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc, bao gồm thiên hà chi chủ ở bên trong, hắn có thể cảm nhận đến, vạn pháp chí tôn lúc này tạo thành vạn pháp lĩnh vực, đã đạt đến một cái cực đáng sợ tình trạng, dường như, đem nhất phương vũ trụ quy tắc đều hoàn toàn hút ra, tạo thành thuộc về mình đặc biệt thế giới. Mạnh như hắn, thi triển tuyệt chiêu, muốn phá vỡ, sợ là cũng chưa chắc làm đến. Nhưng mà Tiêu Diêu chí tôn trên mặt cũng là thủy chung mang theo mờ nhạt cười. Một ngón tay, hào quang lưu truyền, chỉ tay hiện lên, trong nháy mắt liền theo áp lên nhất đạo vạn pháp lĩnh vực, liền nghe được phốc một tiếng, vạn pháp lĩnh vực lại như cùng bọt xà phòng một dạng tan vỡ ra, giống như châu chấu đá xe một dạng, sau đó hung hăng đặt tại vạn pháp chí tôn trên thân. Không có khả năng, vạn pháp chí tôn gầm thét một tiếng, ầm, trên thân áo bào trong nháy mắt nổ tung, cả người bị cái ngón tay này trực tiếp một chút bạo xuất đi, ầm ầm, thân hình hung hăng đụng vào phía sau trong hư không, há mồm phun máu tươi tung tóe, cả người trong nháy mắt ủ rũ xuống tới, tại chỗ bản thân bị trọng thương. Vạn pháp chí tôn bản nguyên, đều bị tổn thương, khí tức giảm đi, vô cùng chật vật. Vạn pháp lĩnh vực triệt để vỡ nát. Ngươi, vạn pháp chí tôn kinh sợ, ngẩng đầu nhìn nguy nga tới Tiêu Diêu chí tôn, há mồm muốn nói điều gì, lại một câu nói đều không nói được, chỉ là lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Hí, toàn trường rung động, góc chuyện audio.com. Ầm này nhất đạo thân ảnh đồ sộ, giống như thần, từ đàng xa phía chân trời thoáng cái phóng tới, nhanh chóng hàng lâm vùng thế giới này. Này là bực nào thông thiên một đạo thân ảnh, chỉ là nhất đạo khí tức liền sợ hãi được toàn bộ vũ trụ đều đung đưa, nhân minh thành trong, khắp nơi đều thấy làm người ta hít thở không thông khí tức hàng lâm, mỗi người đều sự khó thở, dường như muốn nổ lên vậy. Thậm chí cho dù thần hồn đan chủ như vậy cấp chí tôn cường giả, cũng cảm thụ được bên trong chí tôn chi lực đình trệ, thần sắc kinh sợ. Đây, lãnh tụ cấp cường giả. Này một đạo thân ảnh lạnh cười nói, theo trong hư không lướt tới, tại dưới chân hắn, đạp một đầu hình thể khổng lồ cự thú, này cự thú, cả người quanh quẩn không gian chi lực tản ra nguy nga khí thức phảng phất cái dưới, có thể thôn phệ một mảnh tinh hệ. Đây một cái cấp chí tôn cự thú, nhưng mà, lại bị này một đạo thân ảnh dẫm ở dưới chân, làm thành tọa kỵ. Tiêu Diêu chí tôn, nhìn thấy này một đạo thân ảnh, ở đây mọi người ào ào kinh hãi lên tiếng, đám đứng lên, ngồi đứng không vững. Vạn pháp chí tôn cũng biến sắc, thần sắc toát ra hoảng sợ đến, là Tiêu Diêu chí tôn, Tiêu Diêu chí tôn làm sao tới. Hắn kinh hãi ở giữa, liền thấy nơi xa phía chân trời, Tiêu Diêu chí tôn đột nhiên chỉ điểm một chút qua đến, một tiếng ầm vang, liền thấy trong hư không, một căn lớn ngón tay lớn xuất hiện, cái ngón tay này trên, lưu chuyển đáng sợ quy tắc phù văn, phảng phất chỉ một cái trong, có thể đem thiên địa chọc xuyên một dạng, trong nháy mắt đi tới vạn pháp chí tôn trước người. Vạn pháp chí tôn gào thét. Vạn pháp lĩnh vực, trên người hắn, cuồn cuộn vạn pháp lĩnh vực cuồn cuộn đi ra ngoài, nữa cũng không lo được nhằm vào tần trần, từng đạo vạn pháp quy tắc dũng động, tạo thành một mảnh căn bản là không có cách rung động không gian lãnh vực đem vùng thế giới này thủ hộ. Thật cường đại đạo khí tức. Tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc, bao gồm thiên hà chi chủ ở bên trong, hắn có thể cảm nhận đến, vạn pháp chí tôn lúc này tạo thành vạn pháp lĩnh vực, đã đạt đến một cái cực đáng sợ tình trạng, dường như, đem nhất phương vũ trụ quy tắc đều hoàn toàn hút ra, tạo thành thuộc về mình đặc biệt thế giới. Mạnh như hắn, thi triển tuyệt chiêu, muốn phá vỡ, sợ là cũng chưa chắc làm đến. Nhưng mà Tiêu Diêu chí tôn trên mặt cũng là thủy chung mang theo mờ nhạt cười. Một ngón tay, hào quang lưu truyền, chỉ tay hiện lên, trong nháy mắt liền theo áp lên nhất đạo vạn pháp lĩnh vực, liền nghe được phốc một tiếng, vạn pháp lĩnh vực lại như cùng bọt xà phòng một dạng tan vỡ ra, giống như châu chấu đá xe một dạng, sau đó hung hăng đặt tại vạn pháp chí tôn trên thân. Không có khả năng, vạn pháp chí tôn gầm thét một tiếng ầm, trên thân áo bào trong nháy mắt nổ tung, cả người bị cái ngón tay này trực tiếp một chút bạo xuất đi, ầm ầm, thân hình hung hăng đụng vào phía sau trong hư không, há mồm phun máu tươi tung tóe, cả người trong nháy mắt ủ rũ xuống tới, tại chỗ bản thân bị trọng thương. Vạn pháp chí tôn bản nguyên, đều bị tổn thương, khí tức giảm đi, vô cùng chật vật. Vạn pháp lĩnh vực triệt để vỡ nát. Ngươi, vạn pháp chí tôn kinh sợ, ngẩng đầu nhìn nguy nga tới Tiêu Diêu chí tôn, há mồm muốn nói điều gì, lại một câu nói đều không nói được, chỉ là lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Hí, toàn trường rung động, góc truyện audio.com, chỉ một cái, nhân tộc đỉnh cấp cường giả chí tôn vạn pháp chí tôn trọng thương. Một màn này, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc rợn cả tóc gáy. Tiêu Diêu chí tôn, mạnh như vậy sao? Tuy là mọi người đều biết Tiêu Diêu chí tôn cùng tổ thần một dạng, đều là nhân tộc nghị viện trong cường giả cao cấp nhất, lãnh tụ cấp nhân vật, nhưng làm sao cũng không tưởng tượng nổi, lấy vạn pháp chí tôn như vậy tu vi, cũng sẽ bị một chiêu đánh bại. Thậm chí theo Tiêu Diêu chí tôn trạng thái đến xem, vậy còn căn bản không phải Tiêu Diêu chí tôn ra tay toàn lực, nếu như ra tay toàn lực sẽ là kết quả gì? Miểu sát vạn pháp chí tôn sao? Loài run rế cũng muốn ngăn cản bản tỏa. Tiêu Diêu chí tôn suy cười một tiếng, lập tức nhìn cũng không nhìn một cái vạn pháp chí tôn, chỉ là cất bước tới, hàng lâm đại điện trên bảo tọa. Tiêu Diêu chí tôn, thần công chí tôn thần sắc kích động cung kính hành lễ, ở đây người khác cũng đều đứng lên, thần sắc hoảng sợ. Cùng lúc đó, bọn họ cũng thấy Tiêu Diêu chí tôn dưới chân một đầu kinh khủng cự thú. Hí, tức khắc đám tất cả đều hít một hơi lãnh khí, bọn họ thấy cái gì? Đó là, hư cổ chí tôn, rất nhiều cường giả đều không thể tin được mình nhìn đến đồ đạc, dùng sức vuốt mắt cho là mình nhìn lầm. Thật là hư cổ chí tôn, trời ơi, hư cổ chí tôn lúc nào trở thành Tiêu Diêu chí tôn tọa kỵ. Điên, thật là điên, tất cả mọi người ngẩn người, tâm thần kịch chấn, mỗi một người đều nhanh sợ mộng bức. Đây chính là không gian cổ thú nhất tộc lão tổ A, vũ trụ vạn tộc trên bảng xếp hạng trước 100 mạnh chủng tộc lão tổ cấp chí tôn cường giả. Đặt vào trong vũ trụ, đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh uy chấn vũ trụ tồn tại, trong nháy mắt ở giữa, có thể lật diệt một phiến tinh vực đỉnh cấp cường giả. Nhưng hôm nay, lại nhu thuận giống như một chỉ giống như chim cút, bị Tiêu Diêu chí tôn khống chế, này dáng vẻ, khiến cho người không dám tưởng tượng. Chư vị, làm sao tất cả mọi người tại đây tổ chức nhân tộc nghị viện. Tiêu Diêu chí tôn rơi ở một tòa trên bảo tọa, đặt mông ngồi xuống, thần thái ngạo nghễ, diễu cợt nói. Bất quá, bản tọa không tới, các ngươi cái nhân tộc này nghị viện cũng có thể xưng là nhân tộc nghị viện. Sợ không phải mấy cái tiểu thí hài đang làm thái gia ra chứ? Tiêu Diêu chí tôn nhìn tổ thần, mắt lộ ra xem thường. Bá đạo kiêu ngạo, xem thường nhất cố. Đây cũng là Tần Trần đối Tiêu Diêu chí tôn ấn tượng đầu tiên, không nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Tiêu Diêu chí tôn, ngươi càn rỡ, nơi này là nhân tộc nghị viện, không phải ngươi dương oai địa phương. Tổ thần không có mở miệng, nhưng mà tổ thần bên cạnh một tên chí tôn cũng là thẳng đứng lên, nổ xích lên tiếng, thần sắc tức giận oanh, trên thân chí tôn chi lực khuấy động. Tiêu Diêu chí tôn nhàn nhạt liếc hắn một cái, đột nhiên một trường vỗ ra, ầm ầm, trong hư không một nguy nga thủ trường xuất hiện, trực tiếp đánh về phía chí tôn. Tiêu Diêu chí tôn, ngươi càn rỡ. Này một tên chí tôn gầm thét kinh sợ vạn phần. Ầm, trong thân thể hắn, nhất đạo kinh khủng chí tôn khí tức xuất hiện, muốn ngăn cản Tiêu Diêu chí tôn công kích, chỉ là, hắn khí tức cứng dâng lên. Phốc một tiếng, trên người hắn chí tôn khí tức trong nháy mắt liền bị đánh tan ra, này một tên cường giả chí tôn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, thân thể rung động kém chút vỡ ra. Góc truyện audio.com, chỉ một cái, nhân tộc đỉnh cấp cường giả chí tôn vạn pháp chí tôn trọng thương. Một màn này, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc rợn cả tóc gáy. Tiêu Diêu chí tôn, mạnh như vậy sao? Tuy là mọi người đều biết Tiêu Diêu chí tôn cùng tổ thần một dạng, đều là nhân tộc nghị viện trong cường giả cao cấp nhất, lãnh tụ cấp nhân vật, nhưng làm sao cũng không tưởng tượng nổi, lấy vạn pháp chí tôn như vậy tu vi, cũng sẽ bị một chiêu đánh bại.